Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người ở ngân hàng tương thân thảo luận, cô đã ấn tượng sâu sắc khí phách của hắn. Không ngờ sau khi đến nơi làm việc của hắn, mới hiểu được trước kia cô mới chỉ biết đến 1/10 cái gọi là khí phách mà thôi. Xem ra cô vậy là không có đường lui rồi. Trong lòng mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải lẽo đẽo theo sau hắn. Trong miệng vẫn không khỏi mắng thầm. Bá đạo như vậy, khó trách phụ nữ thấy không thoải mái. Cô nói cái gì? Khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia sắc bén làm cho cô hoảng sợ chết khiếp. Không thể ngờ được lúc hắn đang cùng người khác thảo luận công việc cũng có thể phân tâm, nhị, dùng chú ý, cô đang lẩm nhẩm. Nhĩ lực thật tốt ngoài dự liệu của cô. Bất quá phản ứng của cô cũng không tệ, thân là thư ký tình yêu xuất sắc nhất, cũng gặp qua không biết bao nhiêu khách hàng điều hòa, ngưu quỷ xà thần. Ngay cả những khách hàng quái gở như người ngoài hành tinh cũng có, cô đều có thể đem đối phương tiêu thụ ra ngoài. Đã sớm luyện được một phen thủ đoạn khéo léo đưa đẩy. Anh, tôi đang muốn nói, đã khiến ngài chậm trễ thời gian dùng cơm, thật sự là ngại quá. Cô biết là tốt rồi. Nói xong lại cùng thư ký nam tiếp tục thảo luận công việc, mà cô một người đứng ở phía sau sướng mắt đứng nhìn. Cô biết là tốt rồi. Những lời bất lịch sự thiếu trẻ chút như vậy mà hắn cũng có thể không suy nghĩ chút nào nói thẳng ra. Sơ cao tập hồ sơ nặng trịch trên tay, hướng về phía đầu hắn dùng sức đánh xuống. Đánh chết người, đánh chết người. Cô toàn thân chìm trong lửa địa ngục, lấy danh nghĩa triệt đán nguyên rủa hắn xuống địa ngục. Xuất Vũ Sâm sửng sốt, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng rực, nghi hoặc ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Nụ cười của cô giống như gió xuân lướt qua mặt, cô giống như ánh sáng lúc bình minh. Bắt gặp hắn quay đầu lại, hoàn toàn khiêm tốn lịch sự gật đầu, không có một chút khác thường. Đợi hắn quay đi, để mặt tươi cười vừa rồi nhanh chóng biến mất. Cô nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng chính mình đem hắn quăng một phát một trận. Nếu không, nghĩ như vậy cô chỉ sợ chính mình sẽ bị nội thương quá mà chết. Bọn họ dùng bữa ngay tại nhà hàng Trung Quốc ngay gần đó, chọn 4 món ăn, 1 món canh. Trước cô vẫn không cảm thấy đói, nhưng vừa bước vào phòng ăn, người thấy mùi thơm, bụng không khỏi kêu vang biểu tình. Lấy tư liệu lại đây, hắn chia tay yêu cầu cô. Cô không khỏi sửng sốt. Bây giờ? Đúng. Cô vốn được ăn xong mới bắt đầu thảo luận, dù sao bọn họ cũng vừa mới ngồi xuống, ngay cả mông cũng còn chưa có ấm chỗ đâu. Theo phân phó của hắn, cô đem tư liệu để trên bàn, thuận đường giải thích cho hắn nghe. Tôi đã giúp ngài chọn được 5 đối tượng. 5 cô gái này vì gia thế, cá tính cùng sở thích, tôi đều đã viết rõ ràng, cũng có kèm theo cả ảnh chụp. Trước hết tôi xin giới thiệu vị đầu tiên, Sang tiểu thư. Cô cẩn thận phân tích cho hắn. Kỳ thật vị Sang tiểu thư này trong mắt cô đạt 85 điểm, nhưng dựa vào vết xe đổ cô không dám nói quá vẹn toàn, miễn cho sau đó bị hắn phê bình cho không còn mặt mũi. Cho nên chỉ có thể nói chừng mực, đem điểm tốt của đối phương nói ở mức 70 điểm. Như vậy ấn tượng của hắn sẽ dừng lại ở 70 điểm. Trên khi gặp mặt phát hiện đối phương có 85 điểm, hào cảm cũng sẽ tăng theo. Xin làm phiền, cẩn thận nóng. Phục vụ đưa cơm cùng thức ăn lên, cho lời nói của cô không thể không gián đoạn. Cô cũng không thích vừa ăn cơm vừa thảo luận, nhiệt độ cuộc sống như vậy khiến cho thần kinh người ta dễ dàng căng thẳng. Tiếp theo, Xuân Vũ Sâm hỏi cầm lấy bát đũa, đem thức ăn từng miếng đưa vào trong miệng, rồi đồng thời phân tâm xem xét số liệu của cô. À đây, vừa rồi nói đến Sang tiểu thư, cô ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng, sở thích là làm thức ăn, tay nghề nấu nướng cũng rất tốt. Cô muốn dùng thêm cơm không? Không tới vài giây, cơm trong bát hắn đã bay mất tiêu. Không, tôi đủ rồi. Tốc độ ăn của hắn làm cho cô líu lưỡi. Căn bản vốn là lang thôn hổ yết nha. Lấy thêm một chén, hắn nói với nhân viên phục vụ, sau đó ra lệnh với cô. Cố gắng càng đơn giản, rõ ràng càng tốt, nói những điểm trọng yếu. Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay. 10 giờ tôi còn phải lên máy bay. Lạc Tiểu Hân rốt cục hiểu rõ tại sao trong điều tra bản báo cáo có khách hàng nữ có đề cập tới cùng hắn ở chung một chỗ, sẽ khiến cho người ta căng thẳng thần kinh. Người này toàn thân trên dưới đều tản ra hơi thở thời gian là vàng. Mặc kệ có làm gì, cũng như sắp bị đánh giặc đến nơi. Dạ dày của cô có chút âm ỉ, nhưng vẫn phối hợp với hắn nói những vấn đề trọng điểm. Tiếp theo, người thứ hai Thái tiểu thư, thuộc dạng hoạt bát hào phóng, như yêu cầu của anh, tài nấu nướng của cô ấy cũng rất khá, biết chơi gôn, thích hoạt động thể thao ngoài trời. Hơn nữa, cô kiên nhẫn giải thích, trên mặt thủy chung vẫn bảo trì nụ cười, như là cô rất hoài nghi không biết Xuất Vũ Sâm có nghe được chữ nào hay không. Người này ăn cơm như đang trong quân doanh chiến đấu, không tới vài phút chén cơm thứ hai đã bị hắn làm sạch. Trong lúc đó hắn vẫn còn tiếp 2 cuộc điện thoại, mà cô chỉ chọn những điểm trọng yếu để báo cáo bằng miệng. Rốt cục lúc hắn uống hết một chén canh cuối cùng, báo cáo cũng xong một cách thần tốc. Tôi đề nghị Xuất tiên sinh, trước hết hãy xem kỹ tư liệu về 5 vị tiểu thư đây.